Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 596 Pháp Thân Đại Chiến. Giữa thiên địa kèm theo tòa kia chí tôn pháp thân xuất hiện mà trở nên mờ đi, không ánh sáng xuống. Tới, hết thảy quang mang tựa hồ đều là tại ám kim sắc chí tôn pháp thân dưới mà không cách nào tranh nhau. Nơi xa mục thần nhìn thấy cái này một màn cũng là không đang chần chờ hít sâu một hơi quá tay trong. Lúc huy động, khẽ quát một tiếng, quá ngày bất diệt thân hiện trên, đồng dạng cũng là quá ngày bất diệt thân ở mục thần quát khẽ. Qua thôi trong chớp mắt, phong vân gào thét, nguyên bản có chút mờ tối thiên cung trong nháy mắt bị một cỗ sông thẳng vân tiêu chói mắt chiếm. Lại kim quang tràn ngập, kim sắc quang mang che khuất bầu trời. Hoàn toàn là giống như hoàng kim đúc kim loại một loại cực kỳ chói mắt oanh long long. Kèm theo cự quá tiếng oanh minh vang lên. Mục thần phía sau không gian trong nháy mắt bể ra tới tại oanh minh bên trong quang mang nở rộ. Bằng quá chí tôn pháp thân xuất hiện phảng phất một tôn kim sắc chiến thần. Khí tức dồi dào mênh mông vô cùng. Trong lúc nhất thời, tại kim sắc quảng trường phía trên, Tây Tôn đồng dạng chí tôn pháp thân. Nhưng toát ra khí tức lại là khác biệt chí tôn pháp thân muốn rằng co. Này đứng ở quá ngày bất diệt thân phía trên già lâu la nhìn qua mục thần thẩm lệ một tiếng nói ra. Người nếu như chủ động từ bỏ chí tôn pháp thân nói. Ta có thể thả ngươi một ngựa khiến ngươi rời đi. Dù sao hắn nói ra cái này tuần nói cũng là có hắn tư bản. Dù sao hắn từ mục thần dưới chân quá ngày bất diệt thân phía trên cảm nhận được khí tức cũng không. Bằng bản thân chí tôn pháp thân. Bất quá đối với già lâu la lời nói mục thần lại là liền cành đều chưa từng để ý tới. Phảng phất chưa từng nghe tới một dạng. Già lâu la thấy thế. Hai mắt trùng sát ý trong nháy mắt bạo phát. Xa giao nhìn qua mục thần. Âm thanh nói ra. Đã ngươi nghĩ chết nói vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một tiếng rơi thôi hai tay cấp tốc biến ảo. Thiên địa gào thét linh lực bạo động. Lần nữa quá quát to một tiếng. Người dương ma mãng. Thanh âm vang lên. Quá mức chân trời tại kỳ cước hạ cái kia quá ngày không vu thân càng là gào thét phi đứt. Đồng thời từng vòng thôi sắc liệt dương từ đó bạo phát mà ra. Trong khoảnh khắc liền là tám bánh liệt dương dũng động, chiếu rọi giữa thiên địa, mà còn này tám bánh hắc sắc liệt dương trên hắc sắc dòng lũ càng là phảng phất phô thiên cái địa. Một loại vô cùng vô tận dâng lên tiếp theo một cái chớp mắt tám bánh liệt dương cấp tốc đằng không, mà kèm theo càng bay lên thiên khung đều có chút ít vặn vẹo. Phía dưới kim sắc quảng trường càng là run rẩy lên tới. Ngay sau đó liệt dương nhanh mạnh vô địch. Gào thét giữa, tám bánh hắc sắc liệt dương cấp tốc biến kỳ, phảng phất từng đầu hắc sắc cự mãng một loại, lưỡi rắn thổ lộ dữ tợn vô cùng cỗ kia bộc lộ chỗ khí tức càng là mạnh quá đến làm cho người tắc. Lưỡi mỗi một điều cự mãng thể tích đều là trọn vẹn đạt đến ngàn trượng to khỏe. Dòng dã tám cái cự mãng che khuất bầu trời không gian vỡ vụn, mang theo đáng sợ uy lót hướng nơi xa mục thần bắn tới. Lộ thời gian. Mục thần sắc mặt hơi biến cái này già lâu la thế mà là đem bát dương vận dụng đến loại trình độ này. Bay tâm, mà còn dùng xuất thủ liền là mở bát dương. Này chẳng phải là chứng minh hắn đem quá ngày không vu thân tu luyện đến cực hạn. Bất quá phản ứng cũng là không chậm. Ở đó tám cái che khuất bầu trời hắc sắc cự mãng nổ bắn ra mà ra trong chớp mắt. Cũng là hai tay biến hồng quá quát to một tiếng. Người dương thiên vòng. Tương đương một, đồng dạng cũng là mở bát dương nhưng tạo thành dị tượng lại là hoàn toàn khác biệt. Ở phía dưới quá ngày bất diệt thân phía trên từng vòng kim sắc liệt dương nổ bắn ra mà. Chút giận hơi thở đáng sợ vô cùng. Trọn vẹn là đất nói liệt dương kim quang lóng lánh lơ lửng tại mục thần đỉnh đầu phía trên. Nhưng vào lúc này, mục thần toàn thân khí tức lưu truyền. Mờ mịt tử mang bạo phát mà ra này giống như hoàng kim đúc kim loại quá ngày bất diệt thân phía trên. Cũng là có từng sợi tử mang bạo phát mà ra. Ngay sau đó nồng nặc tử mang tại hồng hóa trong lúc đó. Từ quá ngày không vu thân trùng nổ bắn ra mà ra chính là một vòng tử sắc liệt dương. Tử sắc liệt dương thể tích cực là bằng quá vô cùng. Thiên địa oanh minh giữa. liền là lơ lửng ở đó sĩ vòng kim sắc liệt dương trong bao nơi xa già lâu la tại nhìn đến này vòng. Tử dương thời điểm, ánh mắt nhảy lên lẩm bẩm một tiếng nói ra, đây rốt cuộc là vô cùng công pháp, thế mà có thể cải biến chí tôn pháp thân. Rất hiển nhiên nồng nặc kia tử dương dành cho hắn rung động 10 phần cự quá. Bất quá nhưng vào lúc này, này 8 cái trọn vẹn vương trượng hắc sắc cự mãng khoảng cách mục thần càng tiếp cận rất hiển nhiên muốn đụng vào. Cùng một thời gian này 8 bánh kim sắc liệt dương, cũng là khí tức nối liền trời đất, gào thét biến hồng giữa, hướng muốn đến 8 cái ngàn trượng cự mãng ầm vang đi. Oanh long long. Đáng sợ thanh thế lớn hơn cả thiên địa oanh minh không ngừng vang lên. Đáng sợ sóng xung kích càng là tại năm trượng ở ngoài khuếch tán mà ra. Ngay cả phía dưới kim sắc quảng trường đều có chút ít không cách nào tiếp nhận mà xuất hiện cá rách. Ra dấu hiệu, về phần bốn phía không gian thì lại càng không cần phải nói. Sớm liền đã là vỡ vụn không chịu nổi. Bất quá đối với cái này hết thảy mục thần hai người lại là sợi hào không để ý tới. Đều là đem đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm này va chạm trung ương. Hai người bọn họ đều là nhìn thấy. Tại trung ương chỗ, đáng sợ thần đánh sóng từng vòng khuếch tán còn đang tiếp tục bên trong mà này 8 bánh. Liệt dương cùng 8 thiên cự mãng ở giữa va chạm điên cuồng đối oanh. Mà đúng lúc này, già lâu la nhìn xem cái này màn. Hai tay càng là cấp tốc biến hồng cuồn cuộn không ngừng linh lực thông vào 8 cái cự mãng bên. Trong một đông, tiếng vang trầm trầm phát ra, này 8 bánh liệt dương lại có chút ít không cách nào tiếp nhận đẩy lui ra tới. Ngay sau đó này 8 cái cự mãng thế mà mở ra này đủ để thôn thiên phệ địa quá miệng trực tiếp mạnh. Mẽ đem 8 bánh liệt dương nuốt vào trong bụng, chợt tốc độ nhanh hơn hướng mục thần bắn tới. Mục thần thấy thế cũng là không chần chờ, hai tay cùng dạng biến hồng lên tới linh lực bạo phát, ong ong. Thiên địa vặn vẹo giữa, này 8 cái cự mãng tốc độ đột nhiên bị hạn chế. Thế mà là trên không trung dừng lại xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa hồ là thoát ly già lâu la trưởng khống. Trực tiếp thay đổi to lớn đầu chăn hướng già lâu la phóng đi. Như này một màn khiến già lâu la hơi có chút kinh ngạc. Nhưng lại cũng không có quá nhiều kinh hoàng, dù sao hắn cũng là tu luyện quá ngày còn vu thân cũng. Hiểu biết mục thần một kích này chính là bắn ngược công kích mình. Bạo trên tiền đến triệu già lâu la đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh thế như sấm, khí tức cuồng bạo. Ở đó 8 cái cự mãng thay đổi nổ bắn ra thời điểm trực tiếp là toàn thân tăng vọt. Dựng thẳng tiếp theo một đạo cự quá vang lên ầm ầm. Này 8 cái cự mãng thế mà tại xa xa thiên cung phía trên phát ra cự quá nổ tung. Đầy trời linh lực thổ lộ mà xuống, rất hiển nhiên lần này hai người lẫn nhau giữa giống như người nào đều không có lại nhĩ chiếm thượng phong. Đối với cái kết quả này, già lâu la tựa như bình không có quá ngoài ý muốn, khuôn mặt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn qua đứng ở quá ngày bất diệt trên thân mục thần, hai tay kết ấn, phong vân gào thét ngày lại không ánh sáng ở giữa một đạo kỳ dị ấn pháp xuất hiện. Đen như mực mà còn tốc độ cực kỳ nhanh. Mục tiêu cũng không phải là mục thần mà là hướng dưới chân ám kim sắc quá ngày phi diệt thân vọt. Tới, cái này một màn xuất hiện khiến nơi xa mục thần sắc mặt hơi biến, đồng dạng tu luyện quá ngày không vu thân người. Hắn làm sao sẽ không biết được một kích này đại biểu cho cái gì, trong lòng có chút ngưng trọng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.